Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Ngàn dặm tặng đầu người. Liên Hoa Tăng lúc này tại một mặt mộng bức. Hắn tìm tới lúc đó mấy cái hảo hữu. Tại đối phương không chào đón ánh mắt bên trong nhỏ bộc lộ tài năng. Sau đó đối phương đành phải nói kháy phối hợp hắn điều tra Bạch Nhân Nghị nhi tử Bạch Bác Dịch. Cuối cùng, biết được Bạch Bác Dịch sắp tại ít ngày nữa đến Ninh Gia huyện. Lúc này, Liên Hoa Tăng không nói hai lời. Trong đêm rời khỏi, một đường chạy đến người môi giới núi chuẩn bị mai phục. Cái nào nghĩ đến, hắn bỗng nhiên nhìn thấy chính mình tiểu sư đệ cùng mình nữ nhi. Đang chơi cái gì nữ hiệp đánh sơn tặc trò chơi. Nhìn thấy chính mình tiểu sư đệ mặt không hề cảm xúc nhưng trên thực tế rất không vui lòng đóng vai sơn tặc bộ dáng, Liên Hoa Tăng liền buồn cười. Bởi vì không tiện lộ diện, vì lẽ đó Liên Hoa Tăng liền chạy tới phụ cận trên một ngọn núi. Hắn biết mình tiểu sư đệ này tu vi đã thông huyền. Bởi vậy cố ý bố trí một cái hắn còn không có truyền cho đàm mạch trận pháp. Ẩn nấp chính mình thân hình cùng khí tức, bảo đảm sẽ không bị đàm mạch phát hiện. Sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng mãnh liệt Phật quang. Cái kia Phật quang mạnh, quả thực giống như Phật Đà lâm thế đồng dạng. Ngay tại Liên Hoa Tăng lo lắng đàm mạch cùng tiểu quận chúa thời điểm, cái kia Phật quang liền lại biến mất. Thay vào đó là một luồng không gian ba động. Cái kia luồng không gian ba động đang trôi qua nhanh chóng. Bởi vì Liên Hoa Tăng vẫn là lục ngự cảnh, đối với cái này không cách nào giống như tam tài cảnh bắt giữ rõ ràng. Vì lẽ đó chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. Bất quá tại phát hiện đàm mạch cùng tiểu quận chúa đều bình yên vô sự, đồng thời thi triển thần túc thông sau khi rời đi, Liên Hoa Tăng liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó phát triển liền để hắn mộng bước. Không chờ hắn suy nghĩ cái kia Phật quang lai lịch, hắn ẩn núp địa phương liền đột nhiên rớt xuống một người. Cứ việc cái này người sói bái vô cùng, nhưng Liên Hoa Tăng đã sớm chuẩn bị, lập tức nhận ra người này chính là mình muốn tìm Bạch Bác Dịch. Chỉ bất quá cùng hắn chỗ nhìn Bạch Bác Dịch chân dung so sánh, lúc này Bạch Bác Dịch vậy nhưng thật sự là tương đương thê thảm. Vị này, lúc này Bạch Bác Dịch miễn cưỡng mở mắt ra. Với tư cách tam tài cảnh tầng thứ 8, trên người hắn có bạch ra một kiện pháp khí, kia là phụ thân hắn thời gian trước ngẫu nhiên được đến, sau đó một mực chân tàng. Nếu không phải hắn bước vào tam tài cảnh tầng thứ 8, chỉ thiếu chút nữa liền là tam thánh, chỉ sợ hắn phụ thân còn sẽ không xuất ra kiện pháp khí này đến. Có kiện pháp khí này, Bạch Bác Dịch mới có thể miễn cưỡng xáo trộn cái không gian kia thần thông truyền tống, thừa cơ từ đó trốn ra được. Bất quá hắn nỗ lực đại giới cũng cực kỳ thảm trọng. Một thân tu vi lúc này mới đi 7-8 không nói, kiện pháp khí kia cũng bị hủy. Nghĩ đến đây, Bạch Bác Dịch nội tâm một mảnh đắng chát. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này hoang sơn dã lĩnh gặp phải một cái tiểu hòa thượng lại có thể bị đối phương một chiêu cho đánh thành trọng thương. Hắn tu vi tại thương thế dưỡng tốt về sau còn có thể trùng tu trở về. Dù sao tam tài cảnh giảng cứu là cảm ngộ, mà hắn cảm ngộ đã sớm đầy đủ, vì lẽ đó mất đi tu vi trùng tu trở về cũng không khó. Nhưng pháp khí bị hủy mới là lớn nhất một cái tổn thất. Tại Đại Hắc Thiên, toàn bộ linh huyễn giới pháp khí cộng lại khả năng đều không có 200-300 kiện. Pháp khí so đan dược còn khó hơn luyện chế. Mất đi kiện pháp khí này, có thể nghĩ, hắn sau khi trở về, phụ thân hắn sẽ có cỡ nào tức giận. Bất quá lúc này, hắn phải muốn về Bạch gia mới được. Cái này ấy Ninh gia huyện nước quá thật là rất được đáng sợ. Một cái tiểu hòa thượng liền có thể kém chút giết hắn. Hắn lúc này rất hoài nghi, lúc trước phế cha mình tu vi người, là cái kia tiểu hòa thượng vị nào trưởng bối. Bạch Bác Dịch vốn định cùng trước mắt người cầu cứu, nhưng thấy rõ ràng đồng dạng là cái đầu chọc về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Dù sao hắn mới vừa bị một người đầu chọc đánh thành trọng thương, kém chút không có mệnh. Lúc này đối quang đầu đang có bóng ma tâm lý, nhưng này đầu chọc không phải kia đầu chọc. Tên đầu chọc này xấu xí, so cái kia tuấn lãng tiểu hòa thượng thực tế là xấu quá nhiều. Nghĩ đến vô luận như thế nào đều không phải người một đường. Thế là Bạch Bác Dịch tranh thủ thời gian miễn cưỡng lên tinh thần nói: "Đại sư phụ, ta là linh huyễn giới Bạch gia người, còn xin đại sư phụ hỗ trợ đưa Bạch mỗ về Bạch gia. Bạch mỗ nhất định có thâm tả, nếu không nói, hắn có thể muốn bởi vì thương thế quá nặng ngất đi. Vạn nhất hòa thượng này là cái không có nhãn lực kinh, gặp hắn bất tỉnh đem hắn ném cái này hoang sơn dã lĩnh đây." Dù sao hòa thượng này dáng dấp liền là một bộ không quá thông minh bộ dáng. Như vậy, đến lúc đó hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai là Bạch gia người. Bần tăng cùng Bạch gia người có bạn cũ, thâm tạ liền không cần. Bần tăng trước đỡ thí chủ, sau đó vì thí chủ xử lý một chút thương thế. Liên Hoa tăng nghe vậy, lại là đột nhiên nở nụ cười. Đa tạ. Cảm thấy mình được cứu, Bạch Bác Dịch lập tức trong đầu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ở trong lòng thề, chờ hắn về Bạch gia nhất định mời lão tổ tông ra mặt. Bút này thù hắn nhất định phải báo. Còn có cái kia tâm như xà hạt nữ hài, có thể cùng cái kia tà môn tiểu hòa thượng cùng một chỗ. Cô gái này nhất định không phải người tốt lành gì, không phải người tốt cũng coi như, lại có thể còn muốn giết hắn. Lúc ấy cái kia tà môn tiểu hòa thượng thế nhưng là tại cái kia nữ hài nói giết hắn sau mới động thủ. Vì lẽ đó lúc này Bạch Bác Dịch đối với nữ hài kia hận ý còn xa tại cái kia tà môn tiểu hòa thượng phía trên. Sát ý tại Bạch Bác Dịch trong nội tâm lưu động. Liên Hoa tăng lập tức nhìn thoáng qua Bạch Bác Dịch. Bạch Bác Dịch động sát tâm, hắn tự nhiên là ngay lập tức cảm thấy được. Dù sao hắn nhưng là người từng trải, sống hơn phân nửa đời, cái gì nhãn lực kinh không có. Bất quá, Liên Hoa tăng làm bộ không biết, mà là giả vờ giả vịt hỏi: "Thí chủ đây là gặp cái gì người?" Đối phương cái này hạ thủ không khỏi cũng quá độc ác. Hắn lúc này vẫn thật là tại cho Bạch Bác Dịch băng bó vết thương. Nghe được Liên Hoa tăng hỏi như vậy, Bạch Bác Dịch vốn là không muốn nói, nhưng nghĩ tới cái kia tiểu hòa thượng, liền muốn thừa cơ hỏi thăm một chút cái kia tiểu hòa thượng. Liền nói ra, thực không dám giấu giếm, ta là Bạch gia. Bạch Bác Dịch hôm nay là đến Đằng Vương phủ cùng vương gia thương nghị hôn sự. A, vậy làm sao? Liên Hoa tăng giả bộ một mặt sắc mặt đại kinh. Sau đó muốn nói lại thôi, cố ý dẫn đối phương mở miệng nói. Bạch Bác Dịch nghe vậy thì thầm nghĩ, không sợ ngươi không hiếu kỳ, liền không sợ ngươi không hỏi. Thế là lập tức nói: "Ta bản thật tốt gấp rút lên đường, chợt nghe tiếng cầu cứu liền chạy tới, cái nào nghĩ đến gặp phải một cái tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng hào hào không nói đạo lý, nhưng mà thủ đoạn thần thông thực tế là đáng sợ, một thân tu vi cũng không tại Bạch mỗ phía dưới." Liên Hoa tăng khẽ gật đầu, rất bình tĩnh, trong nội tâm lúc này lại là nhịn không được kinh hãi không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia một đạo Phật quang, lại là hắn tiểu sư đệ thi triển đi ra. Đây chẳng phải là nói, hắn tiểu sư đệ thực lực đã sớm mạnh đến có thể so sánh tiên Phật trình độ. Hắn tiểu sư đệ chẳng lẽ là Phật Đà chuyển thế hay sao? Bằng không thì thế nào đi một chuyến Đại Hắc Thiên bên ngoài? Một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh không nói, thực lực cũng mạnh đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Liên Hoa tăng thần sắc bình tĩnh, Bạch Bác Dịch không khỏi khẽ động, cảm thấy mình không có lớn đoán sai. cái này xấu xí hòa thượng nhất định biết rõ cái kia tà môn tiểu hòa thượng là ai. Thế là liền vội vàng hỏi, không biết đại sư phụ có thể biết một cái kia tiểu hòa thượng là ai? Bạch mỗ không có khác ý tứ, chỉ là muốn đến nhà tạ tội mà thôi. Cái kia tiểu hòa thượng đối bạch mỗ động thủ, nghĩ đến là bạch mỗ phạm cái gì kiêng kỵ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.